Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177. Thứ 1177 chương hắn là tiến vào Hoàng hậu nương nương khuê phòng nhân. Còn muốn tính toán lại đùa giỡn xuất Nguyệt Vương. Bị đại ma cảnh cáo một chút sao, không dám lại kéo dài, đành phải áp dụng đánh nhanh thắng nhanh chính sách. Nhìn nhuộm đỏ mặt đất máu, Ôn Trường không chờ người trong lòng có chút không thoải mái. Thiền Tông trên dưới nhân đô không thích giết chóc, bởi vậy nhìn thấy máu tanh như vậy hình ảnh, bao nhiêu để cho bọn họ cảm thấy có chút không thoải mái. Tiền bối, Trương trưởng lão nhịn không được mở miệng gọi ở Nguyệt Vương. Vừa còn ghét bỏ Thiên Lý Tông nhân kêu tiền bối, đem hắn kêu lão Nguyệt Vương, nghe thấy Trương trưởng lão như thế nhất kêu. Vội vàng đạo, bất, ngài ngàn vạn biệt gọi ta như vậy, hẳn là ta kêu ngài tiền bối mới là, ngài đã bảo ta thắng thiếu liền hảo, Trương trưởng lão. Thiên Lý Tông Hòa Hoa Nghiêm Tông các vị trưởng lão, cái gì gọi khác biệt đãi ngộ, bọn họ kêu tiền bối, không nói hai lời, trực tiếp sẽ giết, Thiền Tông nhân cũng kêu tiền bối, hắn thế nào không đem đối phương cũng đã giết a? Bất quá, Nguyệt Vương nhượng Trương trưởng lão như thế kêu, Trương trưởng lão cũng không lá gan như thế kêu, nhìn Trương trưởng lão khó xử biểu tình, Nguyệt Vương sai lệch quay đầu nghĩ nghĩ, nếu không, gọi ta thắng thiếu Nguyệt, ân, liền thắng thiếu Nguyệt đi, thân thiết một chút, ở đây một cái nhưng đều là hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân a. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh hót không xuyên, đẳng hoàng hậu nương nương về. Biết hắn như thế bình dị gần gũi, sau đó lại cho Ma Hoàng Điện hạ thổi một chút bên gối phong. Hắn Nguyệt Vương ngày lành đã tới rồi, tháng thiếu Nguyệt, Trương trưởng lão, hắn hoàn toàn ngốc, Thiên Lý Tông mọi người càng là suýt nữa thổ huyết, đây quả thực là rất quá đáng. Khác nhau đãi ngộ được không muốn như thế rõ ràng a. Bọn họ còn ở nơi này a. Mục trưởng lão biết Trương trưởng lão muốn nói điều gì. Liền nói, vị này, Nguyệt huynh đệ, còn có vị này Ma Hoàng, chúng ta Thiền Tông không thích giết chóc, mấy người này, liền thả bọn họ đi đi, nghĩ đến bọn họ sau này cũng tuyệt đối không dám lại đến, nghe thấy mục trưởng lão lời. Thiên Lý Tông nhân đều có chút không thể tin tưởng, Thiền Tông nhân lại muốn phóng bọn họ hệt như nhìn thấy một đường hy vọng, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, đúng. Mục trưởng lão nói đúng, chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không lại đến, chúng ta thề, này, hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân lên tiếng, Nguyệt Vương không dám bất theo, Nguyệt Vương đành phải chiều đại ma nhìn lại, đại ma chân mày lại lần nữa nhăn chặt, không thích giết chóc, Ôn Trường không gật đầu nói, đa tạ vị này Ma Hoàng Điện hạ cho chúng ta Thiền Tông giải vây. Chỉ là mục trưởng lão nói đúng. Chúng ta Thiền Tông không thích giết chóc, bất cầu danh dự song toàn, đãn cầu không màng danh lợi, này mấy vị trưởng lão, liền phóng bọn họ đi, bất cầu danh dự song toàn. Đãn cầu không màng danh lợi, đại ma Ninh Nam niệm hai câu này. Trong thoáng chốc lại vang lên khúc hoài thương đến, người kia, làm sao lại không phải như vậy, làm linh khí thể hắn, ở chư thần đại lục hưởng dự nổi danh. Chỉ cần hắn một câu nói, sợ là lúc trước mọi người loại cao thủ đô được bán hắn mặt mũi. Nhưng lại, hắn điệu thấp được nhượng người của cả đại lục đều nhanh muốn quên. Còn có hắn như thế một linh khí thể, nghĩ tới đây, đại ma nhãn trung sát ý dần dần rút đi, phế đi tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, đã bọn họ tương chủ ý đánh tới trên địa bàn của hắn đến. Liền muốn làm hảo tiếp nhận hậu quả đại giới, đem bọn họ biến thành phế nhân, là hắn cấp lớn nhất khoan dung, bất quá đối với lão gia hỏa này đến nói, phế đi bọn họ, còn không bằng so với trực tiếp giết bọn họ tới thống khoái. Vất vả tu luyện một đời, kết quả là lại trở thành phế nhân, là, Nguyệt Vương có chút tiếc nuối, lại không thể giết, thiếu thật nhiều việc vui a. Đại ma không muốn lại để ý tới những người phàm tục. Hắn cầm trong tay khúc côn cầu ôm rất chặt, Thiền Tông nhân nói đúng. Hắn không thích giết chóc, còn là đừng làm cho hắn thấy này đó đẫm máu sự tình. Đi hai bước, đại ma bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất nhất vũng máu tích. Lục con ngươi vi không thể nghe thấy xét qua một mặt chán nản. Sau đó nói với Nguyệt Vương, trên mặt đất, nhớ lau sạch sẽ, một giọt máu cũng không cho lưu lại, Nguyệt Vương ủ rũ suy sụp đầu. Ngoặc kép chấm chấm, là, đại ma cuối cùng hài lòng, đi thẳng tới trước mặt Ôn Trường Không, lạnh lùng nói, Khúc Hoài Thương Tẩm Cung nơi nào? Ôn Trường Không lăng một chút, Khúc Tông Chủ, người này vậy mà là của Khúc Tông Chủ quen biết cũ không? Thảo nào hội ra tay trợ giúp bọn họ Thiên Tông, nguyên lai là Tông Chủ bằng hữu. Ôn Trường Không vang lên Khúc Tông Chủ ở trước khi rời đi. Có nói quá muốn đi chư thần đại lục, mặc dù hắn lúc đó không biết rõ, đan điền đã bị phế Tông Chủ, phải như thế nào đi chư thần đại lục. Đãn trước mắt này cường đại nam nhân đã nhận thức Tông Chủ. Kia Tông Chủ sợ rằng thực sự tới chư thần đại lục. Nghĩ tới đây, Ôn Trường Không thần sắc trở nên càng thêm tôn kính. Tông Chủ Tẩm Cung ở bên trong đường. Tông Chủ mặc dù nhiều năm như vậy không về. Đãn mỗi ngày cũng có nhân ở thu thập Thiên Tông trên dưới đối Khúc Hoài Thương tôn kính. Chỉ sợ là bất luận cái gì mặc cho Tông Chủ đô thua kém. Huống chi, Khúc Hoài Thương kế nhiệm Tông Chủ vị lúc, cơ hồ là Thiên Tông huy hoàng nhất thời gian. Địa vị của hắn, tự nhiên không ai bằng. Dẫn đường, đại ma rất hài lòng nghe thấy này trả lời. Trong lòng lại chẳng biết tại sao, không hiểu có chút khẩn trương. Tiền bối xin mời đi theo ta, Ôn Trường Không không có nhiều lời. Trực tiếp đi dẫn đường, mắt thấy đại ma theo Ôn Trường Không đi, Nguyệt Vương không cam lòng lại bị bỏ lại. Một bên mệnh lệnh mấy Thiên Tông đệ tử sát sàn nhà. Một bên ở phía sau gào thét, Hoàng, đẳng đẳng thuộc hạ cũng muốn nhìn một chút Hoàng hậu nương nương chỗ ở. Trở lại mới tốt cùng những thứ ấy thầy tế còn có trưởng lão khoe khoang. Hắn thế nhưng tiến vào Hoàng hậu nương nương khuê phòng nhân. Ôn Trường Không vừa mới bước ra bước chân cứng rắn lảo đảo một chút. Cả người hướng tiền nhất khuynh, suýt nữa té ngã xuống đất. Hoàng, Hoàng hậu, hắn cảm giác mình nghe lầm. Này có thể lên làm Hoàng hậu nương nương, thế nào tao cũng là nữ nhân đi. Vì sao hắn theo cái kia gọi Nguyệt Vương nhân khẩu trung chi nói nghe đến? Vị này cái gọi là Hoàng hậu nương nương, chính là bọn họ, Tông Chủ, không chỉ là Ôn Trường Không, ngay cả Mục lão bọn họ đâu ngây người. Thế nào, nhìn thấy thần sắc của bọn họ, đại ma tâm trung không nhịn được, mặc dù Hoàng hậu nương nương này nhất từ, là con dân của hắn cắt chính mình La Hoàng, hắn trước đây, không phải là có nghĩ như vậy quá. Đãn lúc này nhìn thấy Ôn Trường Không chờ người thần sắc. Nhượng hắn phi thường không kiên nhẫn, cho dù hắn thật chính là mình hoàng hậu thì thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, bất, không có gì, Ôn Trường Không nhịn đã lâu, mới nhịn xuống muốn mở miệng do hỏi lời. Cứng rắn đem nói nghẹn hồi trong lòng, ma hoàng bên này thỉnh Ôn Trường Không mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm tương đại ma thỉnh tới Khúc Hoài Thương trước đây Tẩm Cung trong. Khúc Hoài Thương Tẩm Cung không lớn, đối với nhất tông chi chủ đến nói, thậm chí là có chút tiểu. Tẩm Cung chung mặc dù đã rất lâu không ở người, thế nhưng mỗi ngày cũng có người đến quét tước, hơn nữa đốt thượng Khúc Hoài Thương thích nhất huân hương. Bởi vậy đại ma một bước vào Tẩm Cung, liền có thể nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi đàn hương. Này quen thuộc vị, nhượng trong lòng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, phất phất tay, đem Ôn Trường Không đuổi ra đi, người đi ra ngoài đi, Ôn Trường Không muốn nói nơi này là Thiên Tông. Nhượng hắn một người ngoài ở lại nhà mình Tông Chủ Tẩm Cung. Có nhiều không thích hợp, thế nhưng nói tới bên miệng, nghĩ đến Nguyệt Vương vừa lời, hắn đành phải nuốt trở về, Ôn Trường Không rất nhanh ly khai Tẩm Cung đi tới tiền đường. Vừa vào đường, mục trưởng lão Hòa Trương trưởng lão bọn họ cấp tốc lo lắng sợ sệt xông tới. Thế nào, Tông Chủ, người có thể có hỏi. Khúc Tông Chủ và hắn rốt cuộc là Ôn Trường Không thật dài thở dài. Ôn mỗ, hỏi không được mục trưởng lão chờ người càng là vẻ mặt táo bón biểu tình. Đây đều là, đô là chuyện gì nhi a? Ngoặc kép, hết chương.